đã lỡ chót yêu anh. Chương 49, 49, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lan đang cầm điện thoại trên tay, bấm số của Diệp Tĩnh Thanh rồi gọi đầu dây bên kia nghe máy. Cho hỏi ai vậy ạ? Là tôi, Bạch Lan. Là chị sao? Chị khỏe chứ? Cảm ơn cô, tôi khỏe. Tôi đang ở bên Mỹ, có chuyện muốn nhờ đến cô nên mới gọi điện. Có chuyện gì chị cứ nói đi, giúp được tôi sẽ giúp. Anh tôi, anh Bạch Phong bị làm sao? Anh ấy đang tiến hành hợp tác với Lưu Tiến để lật đổ Tôn Thất Thiên. Cô có thể ngăn anh tôi lại không? Chị Bạch Lan, thật sự chuyện này em không can thiệp được. Vả lại em có quyền gì mà ngăn anh chị lại? Cô ngăn Lưu Tiến lại, anh tôi cũng sẽ dừng. Chị nói ai cơ? Lưu Tiến, Lưu Tổng, tôi sợ anh tôi ấy sẽ đấu không lại Tôn Thất Thiên. Vả lại, chị sợ Tôn Thất Thiên gặp chuyện đúng không? Tôi, chị vẫn còn yêu anh ấy sao? Tôi sẽ cố gắng khuyên anh ấy. Chị yên tâm, Diệp Tĩnh Thanh đến ngân hàng của Lưu Tiến, tìm gặp anh ta, cũng đã 2 tháng rồi không gặp. Là N gió nào đưa cô đến tìm tôi vậy? Tôi đến muốn nhờ anh một việc. Anh có phiền không? Nếu được tôi sẽ giúp. Anh đang hợp tác với Bạch Phong đúng không? Liên quan đến cô sao? Anh và anh ấy dừng lại đi. Hai người không phết đối thủ của anh ta. Tôi không thể nhìn em bị hành hạ. Tôi đã yêu em suốt 7 năm rồi em biết không? Cô tròn mắt kinh ngạc. Tôi thích em mà chỉ biết nhìn em hạnh phúc bên Tôn Thất Thiên. Lúc đó tôi thật sự chúc phúc cho em. Nhưng bây giờ anh ta đang hành hạ em, khiến em khổ sở như vậy. Em kêu tôi đứng yên. Tôi, em đừng can thiệp vào. Cảm ơn vì đã yêu tôi. Lưu Tiến suy tư nhìn cô gái trước mặt, không kìm được ôm lấy cô. Sau khi mọi chuyện dừng lại, em cho tôi một cơ hội nhé. Diệp Tĩnh Thanh về đến nhà thì thấy Tôn Thất Thiên đang ngồi nhàn nhã, chân bắt chéo trông dáng vẻ đang đợi. Anh cất hong lạnh lùng hỏi, em gặp Lưu Tiến làm gì? Anh theo dõi tôi sao? Tôi không lặp lại câu hỏi lần hai. Cô biết nếu mình không trả lời một khi anh ta nổi giận lên cô sẽ không yên. Tôi bàn công việc. Tôi kêu em bàn công việc với Lưu Tiến sao? Tôi gặp anh ta để nói về chuyện tôi tính làm mai anh ta cho Thiên Ngọc bạn tôi. Anh hừ khinh bỉ. Trình độ nói dối quá kém cỏi của em mà cũng muốn qua mặt tôi. Lý do lại quá vô lý. Mắt anh đỏ lên, tay nắm chặt lấy tay Tĩnh Thanh. Bây giờ em có nói thật không? Tôi đã nói thật rồi. Em, anh buông tay cô ra tức giận đi lên lầu. Bầu không khí lại càng trở nên lạnh hơn. Một cô gái mặc chiếc váy bó sát nhưng trên mặt cô ta lại có vết bầm tím sầm mặt đi xuống. Cô là vợ anh ấy. Đúng, hừ. Nếu đã yêu vợ như vậy cần gì phải tìm đến bọn gái gú như bọn tôi. Anh ấy không yêu tôi. Anh lấy tôi vì có mục đích. Anh ta yêu cô. Nếu anh ta khôn hêu cô sao lại? Cô ta chưa kịp nói hết câu đã bị chặn lại bởi giọng nói đấy tức giận. Cô câm miệng lại cho tôi. Tôi nói sai sao? Anh rất yêu vợ anh. Chỉ là do anh tự lừa mình dối người thôi. Cô muốn chết không? Hừ. Giờ tôi mới biết Tôn Thất Thiên anh cũng biết yêu đó. Nếu anh không yêu cô ấy tại sao lại đánh tôi khi tôi xúc phạm đến cô ta? Anh có biết tôi là ai không? Lan nghiệp tôi khiến bao đàn ông điên đảo mà hôm nay lại bị Tôn Thất Thiên anh đem ra làm vật thế thân để làm cho vợ anh đau khổ. Cô nghĩ cô cao sang lắm sao? Đúng, tôi cảm thấy bản thân tôi rất đáng giá đó. Anh tưởng tôi cần anh lắm sao? Anh chỉ cho tôi tiền gấp 3-4 mấy người đàn ông kia. Còn lại anh cũng chả có gì hay ho. Tôn Thất Thiên lãnh đạm. Quảng Đông, cậu mau đưa người đàn bà điên này đi đến quán ba nói bà thân đuổi việc. Ô ta đi. Một dáng người cao tầm 1m8 bước vào. Anh chàng này quả thật là một soái ca. Anh mắt dài, làn da không ngâm, đôi môi mỏng. Diệp Tĩnh Thanh đoán chắc đây là vệ sĩ mới Tôn Thất Thiên mới nhấc vào làm. Cách chương.